Đạo tâm trùng ma, chương 726. Mỏ hắc ma ngọc, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong vốn là muốn dùng cánh chim màu đen để đến một số tiểu cô nương, không ngờ sau khi tới Vô Danh Quỷ Thành thì lại phát hiện trong Vô Danh Quỷ Thành người của Dạ Xoa tộc sau lưng có một đôi cánh chim như hắn thì không một ngàn cũng tám tăm, điều này khiến cho trong lòng Tần Thiếu Phong thập phần buồn bực. Chỉ là cho dù là buồn bực tới mấy cũng vô dụng, hắn hiện tại biến hóa lại cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể chậm rãi đi trong Vô Danh Quỷ Thành. Tần Thiếu Phong phát hiện thành nhỏ này tuy rằng không lớn, có điều chủng tộc Dạ Xoa cũng không ít, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là thiên quỷ Dạ Xoa nhất tộc. Đại bộ phận trong đó là ma tộc cao đẳng, chỉ có một chỗ hoặc là hai chỗ là chưa tiến hóa hoàn toàn, tu vi cũng không kém, thấp nhất cũng là tam thập lục phẩm thần vương, có điều đây là chuyện rất bình thường, ma tộc coi trọng khôn sống mống chết, chủng tộc đê giai chỉ xứng chém giết ở các tinh vực ở ngoài Dạ Quỷ Đại Lục, chỉ có tiến hóa tới ma tộc cao đẳng thì mới có thể tiến vào Dạ Quỷ Đại Lục này. Mà Vô Danh Quỷ Thành này cũng chính là một thiên quỷ Dạ Xoa đã tiến hóa tới ma tộc cao đẳng thành lập, phát triển cho tới bây giờ cũng không biết được bao nhiêu thời gian rồi, thoạt nhìn thì rất phồn hoa. Bên trong thành nhỏ không có gì khác với thành trì bình thường ở chiến khu phía đông, các loại cửa hàng và bán hàng rong, đủ loại ma tộc bán hàng trong tay mình. Đối với cảnh tượng như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không ngờ, vốn đang cho rằng trên Dạ Quỷ Đại Lục này cũng giống như các tinh vực khác, khắp nơi đều là tràn ngập chém giết, có điều như vậy cũng tốt, Tần Thiếu Phong vốn cũng chỉ là muốn đi dạo ở đây, thích ứng một chút, sau đó sẽ tới Dạ Quỷ Lĩnh. Tìm một khách sạn nhỏ, Tần Thiếu Phong chọn vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, gọi ít rượu mà thức ăn, chung quanh có không ít ma tộc cũng không để ý đến Tần Thiếu Phong, đều tự đàm luận một chuyện, mà một tin tức trong đó lại dẫn tới sự chú ý của Tần Thiếu Phong. Các ngươi có nghe nói không? Thành chủ đại nhân ở Hắc Thủy Hà phát hiện một tòa mỏ hắc ma ngọc, chật chật, thành chủ đại nhân này phát tài rồi. Một ma tộc có sừng châu nói với ma tộc ngồi cùng bàn, đây là một ma ngưu Dạ Xoa, trời sinh thần lực vô cùng, là một chủng tộc Dạ Xoa cường hãn. Ngồi cùng bàn với ma ngưu Dạ Xoa này là một minh hổ Dạ Xoa có một đôi hổ trảo, nghe thấy lời nói của ma ngưu Dạ Xoa thì lớn tiếng nói. Sao mà không nghe, ta còn nghe nói, thành chủ của chúng ta hiện tại đang nhận người tới đào mỏ hắc ma ngọc, mỗi ngày một khối hạ phẩm hắc ma ngọc, ta đang định đi đây, ngươi đi không? Đi, đương nhiên muốn đi rồi, có chuyện tốt như vậy, lão tử nói sao cũng phải đi. Ăn nhanh lên, ăn xong rồi chúng ta đi, ma ngưu Dạ Xoa lớn tiếng nói, lập tức dục minh hổ Dạ Xoa ăn nhanh rồi đi. Tần Thiếu Phong khóe miệng lộ ra nụ cười, biểu diễn vụng về như vậy thật đúng là buồn cười, nhìn người của Dạ Xoa tộc mắt thấy ma ngưu Dạ Xoa và minh hổ Dạ Xoa sau khi rời khỏi thì cũng đi theo. Tần Thiếu Phong tất nhiên là nhìn ra đây là ma ngưu Dạ Xoa và minh hổ Dạ Xoa liên thủ diễn trò, mục đích rất đơn giản, đó chính là lừa càng nhiều người đi của Dạ Xoa tộc tới mỏ hắc ma ngọc càng tốt, chỉ không biết thành chủ của Vô Danh Quỷ Thành này rốt cuộc có dụng ý gì. Có điều bất kể thành chủ này rốt cuộc có dụng ý gì thì Tần Thiếu Phong vẫn quyết định tới mỏ hắc ma ngọc, bởi vì hắc ma ngọc này là một loại thần ngọc ẩn. Góc truyện audio.com, chứa năng lượng khổng lồ, đối với ma tộc mà nói thì quả thực chính là bí bảo vô thượng. Ở chiến khu phía nam này, Hồng Mông Đan cũng không phải là tiền thông dụng duy nhất, còn có một loại tiền thông dụng chính là hắc ma ngọc. Hơn nữa hắc ma ngọc so với Hồng Mông Đan thì dễ dùng hơn, thậm chí giá trị của hắc ma ngọc so với Hồng Mông Đan thì còn lớn hơn, bởi vì hắc ma ngọc này tất cả ma tộc đều cần, đối với tu luyện của bọn họ có trợ giúp cực lớn. Tần Thiếu Phong không ngờ mình chỉ trong lúc vô tình đi tới nơi này, lại có thể gặp được chuyện tốt như vậy, tất nhiên là không thể bỏ qua, phải biết rằng nhục thân hiện tại của Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới phẩm thứ 7 tầng thứ 5 của chiến thiên đấu địa đại pháp, muốn đột phá thì cần năng lượng khổng lồ mới được, mà mỏ hắc ma ngọc này hiển nhiên là có thể cung cấp. Ném ra mấy viên Hồng Mông Đan, Tần Thiếu Phong đi ra ngoài, sau đó thuận theo dòng người tới Hắc Thủy Hà, mà lúc này người bay tới nơi đó cũng không ít, xem ra sức dụ hoặc của mỗi ngày một khối hạ phẩm hắc ma ngọc cực lớn, nhìn một màn này, Tần Thiếu Phong cười cười. Hắc Thủy Hà là một con sông lớn, nghe nói hướng chảy chính là vào trong miệng của khô lâu đầu cực lớn ở Dạ Quỷ Đại Lục, mà cả sông lớn đều ẩn chứa ma khí nồng đậm cho nên mới có màu đen, mà ngọn nguồn của Hắc Thủy Hà thì một tòa sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm, mỏ hắc ma ngọc đó chính là ở trong mạch này. Trước kia không ai biết trong Hắc Thủy Hà này vì sao ẩn chứa ma khí nồng đậm như vậy, nhưng hiện tại thành chủ của Vô Danh Quỷ Thành đã phát hiện mỏ hắc ma ngọc ở đây, tất nhiên là khiến tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chỉ đáng tiếc bí mật này bị thành chủ phát hiện, nếu để họ phát hiện thì bọn họ chẳng phải là đã sớm phát tài rồi ư. Phía trước sơn mạch cực lớn, cả ngạn tộc nhân đều của Dạ Xoa tộc đứng đó, trước nhất có một nhất phẩm thần quân đang ghi chép Dạ Xoa tộc nhân muốn làm thợ mỏ, mà phía sau chướng phòng cảnh giới nhất phẩm thần quân này thì có 4-5 thiên quỷ Dạ Xoa cảnh giới tam thập lục phẩm thần đế. Trên cơ bản muốn làm thợ mỏ thì đều phải ở cảnh giới thần vương, bởi vì cảnh giới như vậy, lợi dụng hắc ma ngọc có thể nhanh chóng đột phá tới cảnh giới thần quân, mà tu sĩ trên cảnh giới thần vương tuy rằng cũng rất cần hắc ma ngọc nhưng lại không bỏ xuống được thể diện để tới đây làm thợ mỏ. Chướng phòng nhất phẩm thần quân là một ma dương dạ xoa, mỗi khi ghi tên một người lại phát một ngọc bài, khi đến phiên Tần Thiếu Phong báo tính danh, lĩnh ngọc bài, sau đó thì chướng phòng nói với Tần Thiếu Phong. Ngọc bài này có thể ghi lại ngươi đào được bao nhiêu hắc ma ngọc, ngươi nếu muốn tư tàng, hoặc là người khác muốn cướp hắc ma ngọc của ngươi thì chúng ta đều có thể biết. Tần Thiếu Phong gật đầu, lập tức đi đến cái động khẩu tới mỏ hắc ma ngọc, đi theo mọi người tiến vào bên trong mỏ hắc ma ngọc, sau khi đi qua thông đạo dài rằng rạc cuối cùng cũng tới một không gian trống trải, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tần Thiếu Phong thấy trong không gian này có từng đống hắc ma ngọc chồng chất ở đó, mà chung quanh quật thì chỉ có từng cái động khẩu, các thợ mỏ đang từ bên trong đi ra, giao lên hắc ma ngọc đào được. Tần Thiếu Phong thấy thế thì cũng đi vào trong một cái động khẩu. Phóng thích tinh thần dị lực thẩm thấu vào toàn bộ sơn mạch Tần Thiếu Phong phát. Góc truyện audio.com, hiện số lượng dự trữ của mỏ hắc ma ngọc này khá lớn, Tần Thiếu Phong phòng chừng một chút, nếu hấp thu toàn bộ năng lượng trong mỏ hắc ma ngọc thì đủ để nhục thân của hắn đề thăng một phẩm cấp. Trên người Tần Thiếu Phong xuất hiện một tia thần quang, lập tức Tần Thiếu Phong thi triển thổ chi quy tắc trong nháy mắt đã biến mất, lập tức đi sao vào trong mỏ hắc ma ngọc này. Hắc ma ngọc cực kỳ cứng rắn, cho dù cao thủ cảnh giới thần vương muốn đào bới cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Có điều Tần Thiếu Phong đã là nhất phẩm thần đế đỉnh phong, thi triển thổ chi quy tắc thân thể giống như cá trạch len lỏn trong mỏ hắc ma ngọc trong nháy mắt đã tới trung tâm của mỏ hắc ma ngọc, sau đó thì ngồi xuống, huyệt khiếu quanh người lóe ra hào quang, Tần Thiếu Phong bắt đầu cắn nuốt. Một tòa mỏ hắc ma ngọc muốn ngưng tụ thành công cần thời gian kỳ nguyên để tính, có điều năng lực cắn nuốt năng lượng của Tần Thiếu Phong hiện giờ thật sự là rất khủng bố, năng lượng dưới sự cắn nuốt của Tần Thiếu Phong đang rút đi từng chút một mà nhục thân của Tần Thiếu Phong cũng lớn mạnh dần. Tần Thiếu Phong hiện giờ là cảnh giới nhất phẩm thần đế đỉnh phong, đạo tâm trùng ma đại pháp là cảnh giới phẩm thứ 4 tầng thứ 5, thất tình lục dục ma vương là cảnh giới thập ngũ phẩm, mà chiến thiên đấu địa đại pháp thì là cảnh giới phẩm thứ 5 tầng thứ 5, so sánh thì tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp đã lạc hậu. Từ trước tới giờ Tần Thiếu Phong đều để tam đại huyền công phát triển cân đối, vì thế sau khi xuất hiện tình huống như vậy Tần Thiếu Phong tất nhiên là cường điệu trên tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp. Hơn nữa hiện giờ thần lực của Tần Thiếu Phong khi hắn chưa lĩnh ngộ tới cảnh giới thần thánh thì không thể đề thăng, cho nên Tần Thiếu Phong cũng chỉ có tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp để gia tăng thực lực của mình. Sau khi năng lượng bị cắn nuốt thì cọ rửa mỗi một sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể Tần Thiếu Phong, khiến cho nhục thân của Tần Thiếu Phong càng ngày càng mạnh, dần dần chiến thiên đấu địa đại pháp hướng tới cảnh giới phẩm thứ 4 tầng thứ 5, mà theo tu luyện của Tần Thiếu Phong, hắc ma ngọc trong mỏ hắc ma ngọc dần dần vỡ nát. Bởi vì mất đi ngưng tụ của năng lượng ma khí, hắc ma ngọc tất nhiên sẽ tiêu tán, mà năng lượng của mỏ hắc ma ngọc này đều bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt, như vậy mỏ hắc ma ngọc cũng sẽ không tồn tại, mà tình huống như vậy dần dần bị thợ mỏ phát hiện, vì thế vội vàng báo cáo. Ma dương dạ xoa đó lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của sự tình, sợ tới mức hắn vội vàng vào vô danh quỷ thành báo với thành chủ, mà thành chủ biết chuyện này thì lập tức nổi giận bay tới mỏ hắc ma ngọc thế tất muốn chém giết kẻ đối nghịch với hắn. Cách chương.